Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, một cái có thể đánh đều không có. Phải không, ngươi ngược lại là rất có tự tin, bất quá đến cùng thế nào, chờ chúng ta đánh qua về sau, liền cái gì đều hiểu. Nói xong, quỷ ủ tin dài không lên tiếng nữa. Thân hình khẽ động, giống như quỷ mị đánh tới. Trong tay thanh kiếm Kusanagi hóa là một vệt chớp tím. Đột nhiên đánh rớt, tốc độ thật nhanh, ninja tốc độ cùng linh hoạt. Tăng thêm võ sĩ nghề nghiệp lực lượng. Tại quỷ thủ tin dài trên thân đạt được hoàn mỹ dung hợp. Cùng kia một thanh thanh kiếm Kusanagi, tiện tay một kích làm cho người ta cảm thấy nặng nề áp lực. Làm cho người hô hấp trì trệ. Khoảng cách gần như thế, tại thời không ở giữa thần thông bị phong sát về sau, căn bản không có cho người ta đảm nhiệm nào né tránh khả năng. Nhưng trên thực tế, Tiêu Thiên cũng không định né tránh. Trong hư không phát ra phịch một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, mênh mông bản nguyên chi lực lập tức chạy dũng mãnh tiến ra. Bản nguyên chi lực chính là người chơi ở trong game thu hoạch các loại năng lượng trung cực truyền đổi hình thái, không thuộc về pháp thuật hoặc là thần thông phạm trù, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu cấm ma không gian hạn chế. Hai người nhìn như vật lý trạng thái công kích, trên thực tế cũng có thể xem là bản nguyên chi lực chiến đấu. Về điểm này, quỷ tin chiều dài lấy tuyệt đối tự tin. Bởi vì hắn cái này một thân trang bị cùng vũ khí cũng là đến từ cấp độ thần thoại phim tư liệu, là phi thường cao ma thế giới. Tại hoàn thành phim tư liệu nhiệm vụ chính tuyến cùng mấy cái ẩn tàng nhiệm vụ về sau, thu được đại lượng trong thần thoại lực lượng, chuyển đổi là bản nguyên chi lực về sau, khiến cho thực lực của bản thân hắn gia tăng nhiều. Nói thí dụ như màu đen đồ trang sức, nói thí dụ như trong tay thanh kiếm Kusanagi, đều là Nhật Bản trong thần thoại nổi tiếng thần khí. Cho dù là tại cấm ma không trung, quán chú bản nguyên chi lực về sau, vẫn là có thể phát huy ra tương đương kinh khủng lực lượng. Cho nên, quỷ ủ tin dài căn bản không có nghĩ đến, chính mình toàn lực đánh rớt kiếm chiêu, sẽ bị đối phương phong tỏa. Với lại từ đại kiếm màu đen bên trên truyền đến lực lượng, cho người cảm giác phảng phất một mảnh sâu không thấy đáy biển lớn màu đen, để cho người ta từ đáy lòng tràn ra kinh khủng. Trong chớp nhoáng này, quỷ thủ tin lớn lên lòng tin đột nhiên sinh ra không hiểu nghi hoặc cùng dao động. Cấm ma không gian bên trong tuyệt đối không cách nào làm sử dụng pháp thuật hoặc là thần thông. Vì cái gì đối phương lực lượng còn sẽ như thế thâm bất khả trắc? Thần thoại thế giới vật phẩm, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng. Thanh kiếm Kusanagi làm là Nhật Bản trong thần thoại tam đại trong thần khí. Tiêu Thiên có thể không cảm thấy hoàn thành phổ thông nhiệm vụ chính tuyến liền có thể thu hoạch. Được, bất quá, vậy thì thế nào? Quỷ thị ở tin dài vẫn là tính sai một điểm. Không. Phải nói hắn căn bản liền không có dám hướng dưới nghĩ sâu. Đôi bên giao thủ trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, đối phương nhất định cũng như chính mình, đã trải qua cấp độ thần thoại phim tư liệu, thậm chí cũng là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cao thủ người chơi. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, Tiêu Thiên căn bản không có tuân theo nội dung cốt truyện phát triển. Với lại lựa chọn mặt khác một đầu con đường nghịch thiên. Trực tiếp mở ra lối riêng, diệt thiên đạo mà đứng đại nói, trở thành toàn bộ hồng hoang thế giới chúa tể. Nói một cách khác, quỷ tiểu tin dài là từ thần thoại thế giới bên trong thu hoạch đến lực lượng. Mà Tiêu Thiên thì là nắm trong tay toàn bộ thần thoại thế giới. Hai cái này khác nhau, đâu chỉ thiên uyên, cho nên Tiêu Thiên mới hội không hề lo lắng nói ra câu nói kia. Ta nghĩ, các ngươi đối chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tương đương, toàn bộ thế giới lực lượng, nào mênh mông, mà trở thành hồng hoang thế giới, đạo, về sau. toàn bộ hồng hoang thế giới thật giống như biến thành một phần của thân thể hắn. Hoặc là nói, bản thân hắn liền là trò chơi chủ tuyến thế giới cùng hồng hoang thế giới một cái điểm kết nối. Hồng hoang thế giới bên trong mênh mông thiên địa nguyên lực, tùy thời có thể lấy từ vi một cái ý niệm mà tụ hợp vào thức hải, chuyển đổi là bản nguyên chi lực. Đây hết thảy lại ở đâu là cấm ma không gian có thể che đậy. Cảm giác được kia trong lúc vô hình như bài sơn đảo hải lực lượng về sau, bất chi bất giác, quỷ ủ tin lớn lên cái trán đã toát ra mồ hôi dịn. Bất quá, làm là Nhật Bản chiến khu đỉnh tiêm cao thủ, tự tin lại há có thể dễ dàng như vậy bị phá hủy. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Hiện tại, ta muốn xuất toàn lực. Ngươi cẩn thận, nói chuyện. Quỷ ủ tin dài lắc đầu bài trừ hết thảy tạp niệm. Cả người phảng phất đột nhiên tịch diệt. Một đạo vô hình mà khí tức kinh khủng lập tức đem cả người hắn bao phủ. Tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối vô tình, tuyệt đối lực lượng. Tại hắn bao phủ toàn thân trên khải giáp, đột nhiên hiện ra một đạo khổng lồ màu tím hư ảnh. Như thực chất ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, huyễn hóa ra một đạo cự đại, người khoác áo giáp hình người. Suzeru, theo quỷ thủ tin dài giơ lên thanh kiếm Kusanagi, to lớn hư ảnh cũng giơ lên trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím to lớn bảo kiếm. Hung hăng hướng phía trước chém xuống, phảng phất ngay cả không gian đều có thể bổ ra một kiếm. Mang theo vô thượng thần uy, âm mang mà tới. Quỷ thủ tin lớn lên trên nét mặt lại khôi phục loại kia tuyệt đối tự tin. Nhưng mà sau một khắc, tại trước mắt của hắn lại là cũng xuất hiện một cái khổng lồ cự nhân, thân cao không biết mấy chục ngàn trượng, cơ hồ chạm đến trời vách tường, bắp thịt toàn thân trắng kiện, tràn đầy vô tận lực lượng, mà trong tay của người này không biết lúc nào nhiều hơn một thanh cự phủ. Bất khả tư nghị nhất chính là cái này khổng lồ cự nhân lại cũng không là hư ảnh, mà là hình thái thực thể, cứ như vậy xuất hiện ở trò chơi chủ tuyến trong thế giới. Không hề nghi ngờ, đây chính là Tiêu Thiên vận dụng hỗn độn châu hấp thu hồng hoang thế giới thiên địa nguyên khí, từ đó ngưng tụ bàn cổ chân thân. Cũng không phải là một cái bóng mờ, mà là chân chính bàn cổ. Oanh, một búa chém ra, lập tức đem ngọn lửa màu tím kia hư ảnh chém thành hai mảnh, tan thành mây khói. Quỷ thủ tin dài thần sắc hoảng hốt, vội vội vàng vàng thôi động bản nguyên chi lực, lại là mấy đạo khổng lồ hư ảnh như núi lớn đứng thẳng đứng lên. Một đạo thân hình như là như mặt trời lóng lánh kim sắc quang mang, một cái khác đạo thân hình lại lưu động hắc ám khí tức. Cùng lúc đó, một vàng một đen hai đạo hỏa diễm cuốn tới, đốt đỏ lên trời vô ích, bỗng nhiên hướng phía Tiêu Thiên biến thành bàn cổ chân thân rơi xuống. Cái này hai đạo khổng lồ hư ảnh, một là trời chiếu, một là Tsukuyomi, đều là quỷ thủ tin dài từ thần thoại thế giới Takamagahara mang theo ra cường đại thần minh. Tận, tiền, quản là một cái bóng mờ, đồng dạng có thần thoại thế giới bên trong lực lượng. Tại Nhật Bản khu thần thoại thế giới Takamagahara chủ tuyến bên trong, bởi vì thiên chiếu đại thần ẩn nấp, dẫn đến toàn bộ Takamagahara lâm vào một vùng tăm tối. Hai vị này chí cao thần minh, cho dù là dựa theo hoa hạ khu thần thoại thế giới hồng hoang hệ thống sức mạnh làm là tham chiếu, cũng tất cả đều đột phá ngụy thánh cảnh, chuẩn thánh cảnh, đạt đến chân chính cấp bậc thánh nhân chiến lực. Không phải liền là hai cái thánh nhân à? Có cái gì đáng giá đắc ý? Nhìn đối phương một mặt tự tin đến bạo đồng hồ biểu lộ, Tiêu Thiên nhịn không được nhếch miệng. Tại hồng hoang thế giới, bị người chính mình treo lên đánh còn thiếu sao? Nếu như Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ nhìn thấy Tiêu Thiên cái biểu tình này, tuyệt đối là không nói hai lời lòng bàn chân bôi dầu có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. nhưng là nó. Tiêu Thiên có chút tiếc nuối hít khẩu khí. Lớn như vậy Nhật Bản khu, một cái có thể đánh đều không có. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.